Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1663, kịch chiến. Ma Diễm Khôi Giáp, đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, tên kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh đã sớm chuẩn bị. Vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Một cái hỏa diễm khôi giáp ngưng tụ mà thành, đem hắn thân thể thủ hộ trong đó. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào hỏa diễm khôi giáp bên trên. Hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 12 đỉnh phong lực lượng kinh khủng, lập tức đem hỏa diễm khôi giáp đánh nát. Hợp lực lượng không giảm đánh vào tên kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh trên người. Trực tiếp đem tên kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh oanh bạo. Một quyền đem tên kia tạo vật cảnh thất trọng thiên ma tộc bộ lạc thủ lĩnh oanh bạo đằng sau. Dương Phong vung tay lên, lập tức đem hắn trên người vạn ma kỳ thu hồi. Cùng trước đó vạn ma kỳ dung hợp một chỗ. Tiếp đó lập tức thi triển không gian thần thông, biến mất tại cái kia ma tộc bộ lạc, xuất hiện tại khác một cái nắm giữ vạn ma kỳ bộ lạc thủ lĩnh bên người. Thời không đứng im, phá diệt quyền, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thời không pháp tắc phân thân cấp tốc phun trào. Một cỗ thời không chi lực tác dụng tại tên kia tạo vật cảnh thất trọng thiên ma tộc bộ lạc thủ lĩnh trên người, đem giam cầm tại dị độ không gian bên trong. Hữu quyền mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tên kia bị giam cầm ma tộc tạo vật cảnh thất trọng thiên cường giả trên người. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong một quyền đem tên kia tạo vật cảnh thất trọng thiên ma tộc cường giả oanh bạo. Đem hắn trên người vạn ma kỳ chiếm làm của riêng, khiến cho trong tay vạn ma kỳ số lượng đạt đến 3 cái. Dung hợp thành trung phẩm đạo khí, uy lực đại tăng, Dương Phong thông qua không gian pháp tắc lập tức khẽ động. Như thiểm điện oanh sát hai tên ma tộc bộ lạc thủ lĩnh, cướp đoạt hai cái vạn ma kỳ nhân, để phụ cận ma tộc cường giả phẫn nộ không dễ. Một tên tạo vật cảnh đỉnh phong ma tộc lữ đoàn trường, trong mắt hàn quang đại thịnh, ngữ tức giận băng lãnh hạ lệnh. Giết sạch những thứ này ti tiện nhân tộc, ra lệnh một tiếng đằng sau, tên kia tạo vật cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả lập tức mang theo hơn 10 tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, hóa thành một đạo lưu quang hướng Dương Phong bên người nhào tới. Giết, giết, giết. Ngay sau đó, chi kia ma tộc lữ đoàn ở trong chiến sĩ tinh nhuệ, tại hơn 1.000 tên tạo vật cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, phát ra chấn thiên tiếng hò giết, tạo thành ma tộc chiến trận, hướng gần nhất nhân tộc quý tộc đại quân đuổi giết mà đi. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ ma tộc chiến trận ở trong phát ra, rơi vào nhân tộc quý tộc ngay trong đại quân. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích tuần tự rơi vào nhân tộc quý tộc ngay trong đại quân, đem từng người nhân tộc chiến sĩ vô tình oanh sát, khiến cho chết thảm tại chỗ, máu tươi vẩy ra. Giết sạch ti tiện nhân tộc, giết sạch bọn họ, các huynh đệ, theo ta giết. Theo chi thứ nhất ma tộc lữ đoàn hướng nhân tộc quý tộc đại quân phát động công kích, còn lại ma tộc lữ đoàn cùng ma tộc bộ lạc nhào nhào phát ra chấn thiên tiếng hò giết, tạo thành ma tộc chiến trận, hướng nhân tộc đại quân phương hướng đuổi giết mà đi. Đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng nhân tộc ngay trong đại quân chút xuống mà đi. Đem từng người nhân tộc chiến sĩ oanh sát, giết sạch những thứ này đáng giận ma tể tử. Những thứ này ma tể tử khát vọng nhất, theo ta giết sạch bọn họ, các huynh đệ, theo ta giết ma. Ngoặc kép, ngoặc kép. Nhìn thấy ma tộc lữ đoàn cùng đại quân động thủ, nhân tộc lữ đoàn cùng nhân tộc quý tộc đại quân không có bị đánh không hoàn thủ thói quen, nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, tạo thành nhân tộc chiến trận, nghênh tiếp ma tộc chiến trận, cùng với kịch liệt triển khai giao phong. Lập tức, chỉ thấy được nhân tộc chiến trận cùng ma tộc chiến trận, nhào nhào phát ra từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, hướng đối phương trên người oanh kích mà đi. Vô số nhân tộc cùng ma tộc chiến sĩ chết thảm tại chỗ. Phương viên 10 vạn dặm thổ địa trực tiếp biến thành chiến trường. Núi đá thổ mộc toàn bộ bị phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng nhân tộc cùng ma tộc chiến sĩ chết thảm. Vô số máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Tại nhân tộc cùng ma tộc đại quân bày ra kịch liệt chém giết thời điểm. Mỗi một chi ma tộc đại quân cũng có một tên tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh, mang theo hơn 10 tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả. Truy sát Dương Phong, mong muốn từ Dương Phong trong tay cướp đoạt ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. 6 chi ma tộc đại quân, 6 tên tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh, 100 tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, nhào nhào thi triển tất cả loại thần thông, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, để Dương Phong phụ cận hư không lớn sụp đổ, căn bản là không có cách thi triển không gian thần thông, để Dương Phong không thể không thi triển ngũ hành độn thuật, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. 100 tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, 6 tên tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, cũng đều là kinh lịch vô số chiến đấu, trưởng khống vô số bí pháp, nắm giữ cường đại chiến đấu lực ma tộc cường giả, căn bản không phải tạo vật cảnh đỉnh phong quái vật có thể so sánh được, cũng không phải Dương Phong có thể tự mình ứng đối. Bởi vậy, Dương Phong không có cùng những thứ này ma tộc cường giả liều mạng dự định, mà là không ngừng thi triển độn quang, ý đồ thoát khỏi những thứ này ma tộc cường giả truy sát. Chỉ là, những thứ này ma tộc cường giả đã sớm khóa chặt Dương Phong, cũng đem Dương Phong phụ cận hư không đánh nát, khiến cho không còn cách nào thi triển không gian thần thông. Chỉ có thể thi triển ngũ hành độn quang, không thể thoát khỏi những thứ này ma tộc cường giả truy kích. Dương Phong, chỉ cần ngươi đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không thì ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Dương Phong, ngươi là trốn không thoát, lập tức giao ra ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, nếu không thì ta liền để ngươi sống không bằng chết. Dương Phong, chỉ cần ngươi đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao ra, ta có thể tha cho ngươi không chết, thu ngươi làm nô bộc, trở thành một tên cao quý ma tộc. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong độn quang cực kỳ lợi hại, không kém gì tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, ma tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh, một bên gắt gao khóa chặt Dương Phong tiến hành truy kích, một bên lớn tiếng gào lên, mong muốn ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, các ngươi cứ tới cầm trác. Chỉ muốn các ngươi có thể giết ta, ta thứ ở trên thân đều là các ngươi, liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Nghe được ma tộc cường giả tiếng kêu gào, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ khinh thường đáp lại nói, thiên ma độn pháp. Nghe được Dương Phong đáp lại một tiếng, một tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng thiêu đốt, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong bên người. Ma thiên thủ, tới gần đến Dương Phong bên người đằng sau, tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng thiêu đốt, một cái cực lớn bàn tay màu đen ngưng tụ mà thành, mang theo khí thế ngập trời, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong bẻ vụn bộ dáng. Phá cho ta, nhìn xem chảo hướng mình cự bàn tay to, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp cự bàn tay to, từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng bàn tay màu đen oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cực lớn bàn tay màu đen bị Dương Phong một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời hắc quang, tán loạn ra, thiên ma nhận. Đúng lúc này, tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng pháp tắc điên cuồng thiêu đốt, cả người hóa thành một thanh ma kiếm, mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Thần quyền vô địch, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, thi triển bất bại thần quyền ở trong đại chiêu, ẩn chứa lực lượng pháp tắc nắm đấm, hung hăng đánh vào tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả biến thành trường kiếm bên trên, trực tiếp đem hắn oanh bạo, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, cho ta thôn phệ. Một quyền đem tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả oanh bạo đằng sau, Dương Phong lật bàn tay một cái, dung hợp ba cái vạn ma kỳ trung phẩm đạo khí vạn ma kỳ xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Tại Dương Phong quán chú lực lượng pháp tắc về sau, phóng xuất ra hấp lực cường đại, trực tiếp đem tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên võ giả linh hồn hút vào trong đó, chấn áp lại. Thiên ma đại trận, Dương Phong vừa mới làm tốt đây hết thảy, còn lại 99 tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, tại 6 tên tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng truy bên trên Dương Phong, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, bố trí xuống thiên ma đại trận, trực tiếp đem Dương Phong giam cầm tại thiên ma trong đại trận, khiến cho không còn cách nào bỏ chạy mà đi. Dương Phong, ngươi nhất định phải chết. Dương Phong, lập tức giao ra ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, chúng ta có thể để ngươi chết đau nhanh một chút, đừng cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn. Đem Dương Phong giam cầm tại thiên ma trong đại trận đằng sau, ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả nhau nhau lớn tiếng gào lên, cũng điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, đem thiên ma đại trận vận chuyển tới cực hạn, hướng Dương Phong trấn áp tới. Thân ở thiên ma trong đại trận Dương Phong, cảm nhận được trên người áp lực thật lớn, sắc mặt biến hóa, một bên vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng chống đối thiên ma đại trận trấn áp chi lực, vừa hướng phương xa nhân tộc tạo vật cảnh đỉnh phong cùng tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả lớn tiếng gào lên, các ngươi đừng xem náo nhiệt, nếu như các ngươi tại không không xuất thủ, ta liền đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao cho ma tộc. Một khi ma tộc đạt được ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ số lượng vượt qua 108 cái, chúng ta đều sẽ thành ma tộc nô lệ, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Nghe được Dương Phong lời nói, tại phụ cận xem náo nhiệt nhân tộc tạo vật cường giả nhao nhao sắc mặt biến hóa, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, chuẩn bị hướng ma tộc cường giả xuất thủ. Dương Phong, ta là nhân tộc 213 lữ đoàn trưởng Vương Đào, chỉ cần ngươi đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao cho ta, đảm bảo ta liền lập tức xuất thủ cứu ngươi đi ra. Dương Phong, ta là nhân tộc 324 lữ đoàn trưởng Triệu Hải, chỉ cần ngươi đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ hiến tặng cho nắm, ta lập tức xuất thủ cứu ngươi đi ra. Dương Phong, ta là nhân tộc 245 lữ đoàn trưởng Tôn Mãnh. Đúng lúc này, từng người nhân tộc lữ đoàn trưởng ý cười đầy mặt nhìn qua thiên ma trong đại trận Dương Phong, lớn tiếng gào lên, đều muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thu hoạch Dương Phong trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. HTTP,